Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Chu Khinh Nhược. Ngươi là Phát Xuân sao? Tốt, ngươi trước cảm ngộ, đợi lát nữa lại thu thập hành trang, cùng ta về nhà, Sở Nam một câu, nói đến Chu Khinh Nhược sững sờ. Về nhà, đây là một cái để cho nàng rất thương cảm từ. Nàng là một đứa cô nhi, nàng không có nhà, nàng khi còn bé trí nhớ cũng vô cùng mông lung mà hoang tưởng. Tựa hồ tại một cái tiểu sơn thôn, không buồn không lo rất hạnh phúc, về sau một hệ liệt trí nhớ, đều rất mơ hồ. Trong trí nhớ, nàng gặp được sư phó của nàng Quan Tử Nguyệt, sau đó được thu làm Côn Ngô phái chân truyền đệ tử. Cái kia về sau cũng là vô tận bế quan khổ tu. Trừ tu luyện, cũng là học tập hiện đại tri thức, ngữ đếm bên ngoài, chính sử địa, lý hồ sinh, thời gian, phảng phất vẫn luôn rất chen chúc. Tốt, tốt, Chu Khinh Nhược muốn hô một tiếng Sở đại sư hoặc là Sở trưởng lão. Nhưng là cuối cùng cũng không có kêu đi ra, nhưng tương tự. Sở Nam ca xưng hô thế này, nàng cũng có chút khó có thể mở miệng giống như giữa hai người quan hệ, bỗng nhiên thì thân mật rất nhiều. Vì nhiệm vụ mà chiếu cố ta sao? Vẫn là đồng tình ta, Chu Khinh Nhược trong lòng có chút suy nghĩ lung tung, không khỏi lo được lo mất. Loại cảm giác này nàng thực không thích, nàng cũng không phải là một cái đa sầu đa cảm thiếu nữ. Chỉ là những ngày gần đây, không biết chuyện gì xảy ra, tự thân luôn cảm thấy làm sao có chút không đúng, phảng phất mất đi cái gì đồ trọng yếu, lo được lo mất, mà lại mỗi lần ngủ say về sau, nàng cuối cùng sẽ bị như vậy cười lạnh, ngoan độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cái này khiến nàng gần như mất ngủ, chỉ có thể lấy minh tưởng tĩnh tọa thay thế nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục như vậy, nàng không biết nàng sẽ như thế nào, có thể sẽ điên, cũng có thể sẽ bị như vậy bắt lấy trở thành thế thân. Thành vì một con nữ quỷ, trong nội tâm nàng nghĩ đến thời điểm, một cỗ ấm áp năng lượng, như nước dập dờn mà đến. Một khắc này, phảng phất có một đạo ánh nắng ấm áp, dung nhập trong cơ thể nàng. Cái này không để cho nàng an, hồi hộp, lo nghĩ mà hậm hực tâm. Thậm chí cả linh hồn đều bỗng nhiên trở nên an tường rất nhiều, trầm tĩnh lại, loại kia như bỗng nhiên về đến mẫu thân ôm ấp đồng dạng an bình cảm giác. Lập tức tuôn ra, Chu Khinh Nhược hai mắt, không cách nào khống chế có chút phiếm hồng, tràn đầy nước mắt, nàng cái mũi có chút mỏi như, lại khống chế không để cho mình khóc lên, nàng không biết làm sao. Chỉ cảm thấy bỗng nhiên ở giữa, thật rất hạnh phúc, cũng rất an toàn, liền phảng phất có một tòa núi lớn xuất hiện, vì nàng che gió che mưa, che chở bảo hộ lấy nàng. Thật xin lỗi, Sở Nam ca, ta gần đây có chút tâm tình không bị khống chế, nhìn thấy chính mình như vậy không chịu nổi. Chu Khinh Nhược thực vẫn là rất tâm thần bất định cũng rất bất đắc dĩ. Rất cứng ngắc, tâm tình tự nhiên càng lộ ra phức tạp, cho nên lại lập tức bắt đầu xin lỗi. Ngốc nha đầu, không cần để ý nhiều như vậy, ngươi gọi ta Sở Nam ca, ngươi chính là muội muội ta, như thân nhân, ngươi coi như ta là ca ca ngươi liền tốt, không dùng lớn như vậy áp lực. Sở Nam an ủi, Chu Khinh Nhược nhẹ giọng đáp ứng. Lại như cũ áp lực không khỏi to lớn. Đến, ta dạy cho ngươi minh tưởng. Ngươi tu luyện một lát, ta tuyên khắc một chút phù lục về sau, chúng ta liền đi. Sở Nam gặp nàng như thế dày vò, trong lòng thương yêu, ngay sau đó ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Sở Nam ca. Hô lần thứ nhất, phát hiện trong lòng không phải như vậy mâu thuẫn, ngược lại rất ưa thích là như vậy. Về sau, Chu Khinh Nhược cũng hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Nàng mơ hồ cảm thấy, quan hệ này không giống như là ca ca muội muội như vậy. Nhưng là nàng cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Nàng thực chất bên trong thực cũng không tự tin, mà Sở Nam đối với nàng mà nói như cao cao tại thượng, giống như thần tiên. Sở Nam bên người, bất luận là Khương Hiểu Họa vẫn là Tô Ngữ Nghiên, dung mạo đều vượt xa nàng. Cho dù là Lý Cẩm Tú, dung mạo cũng không thua cho nàng. Mà Lý Cẩm Tú là loại kia con gái rượu loại hình, ôn nhu xinh đẹp, nhu thuận nghe lời loại hình, là rất dễ dàng bị nam nhân yêu thương đến thực chất bên trong. Phi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sở đại sư, Sở Nam ca lấy ngươi làm muội muội, ngươi làm sao tổng đang miên man suy nghĩ? Đây là Chu Khinh Nhược ngươi sao? Ngươi là Phát Xuân sao? Nghĩ đến, bỗng nhiên bừng tỉnh mấy phần. Chu Khinh Nhược cũng là phi thường cứng ngắc. Nàng vụng trộm nhìn Sở Nam liếc một chút, phát hiện Sở Nam cũng không có lưu ý nàng tình huống. Lúc này mới hơi tốt hơn mấy phần. Nàng cũng không biết, nàng một hệ liệt tâm tình phức tạp biến hóa, đều thật là Sở Nam một chút cảm ứng bên trong. Tuy nhiên Sở Nam không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào, nhưng là Sở Nam đã hoàn toàn xác định, Cổ Vũ Đình linh hồn yên lặng đối với nàng ảnh hưởng là to lớn. Đặc biệt là cùng như vậy đấu thời điểm, Cổ Vũ Đình linh hồn tự sát, một sát na kia thanh tỉnh, Cổ Vũ Đình linh hồn tính tình hoàn toàn bày biện ra loại kia cực hạn, cực đoan tính tình. Đây đối với Chu Khinh Nhược tính tình đồng dạng là một loại cực hạn trùng kích. Bây giờ Cổ Vũ Đình linh hồn yên lặng, Chu Khinh Nhược linh hồn lại bị dung chuyển, tự nhiên sẽ các loại không thích ứng, lại phảng phất ném hồn nhi một dạng mất hồn mất vía. Lo được lo mất, tinh khí không đủ, điểm ấy Sở Nam đã sớm nhìn ra. Kết hợp Chu Khinh Nhược tình huống, cũng tự nhiên năng thông cảm nàng, cho nên tại Chu Khinh Nhược lặng lẽ nhìn tới thời điểm, Sở Nam hoàn toàn biểu hiện được rất mây trôi nước chảy, như không hề phát hiện thứ gì một dạng, vì cũng là để Chu Khinh Nhược có thể an tâm. Minh tưởng chính là muốn suy nghĩ thanh tĩnh, tâm linh bảo trì không linh trạng thái. Sau đó Sở Nam nhẹ nhàng giảng thuật, Cổ Vũ Đình có minh tưởng cơ sở, linh hồn lại là tương thông, cho nên Chu Khinh Nhược cho dù là không có tu luyện qua, một khi vào tay cũng rất dễ dàng làm đến điểm này. Quả nhiên, theo Sở Nam thuyết pháp, Chu Khinh Nhược bắt đầu nghiêm túc minh tưởng, dựa theo Sở Nam thuyết pháp, từng bước một tu luyện, từng bước một đắm chìm đến luyện khí trường sinh thuật cảm ngộ bên trong. Dần dần, Sở Nam phát hiện, chính hắn mi tâm bên trong, tinh không màn trời bên trong thuộc về Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao. Phân liệt tình huống bắt đầu lột xác, loại kia phân liệt tốc độ cùng ngôi sao yên lặng trạng thái, rõ ràng lộ ra đang phát sinh biến hóa hướng phương hướng tốt biến hóa. Quả nhiên, nếu như Chu Khinh Nhược càng mạnh, Cổ Vũ Đình như vậy thị nữ vệ tinh trưởng thành cũng càng là ổn định, khôi phục tốc độ cũng càng là nhanh. Sở Nam xác định đáp án, trong lòng cũng rốt cục thoải mái. Tuy nhiên trước đó Linh Xu Mệnh Thư thuế biến, diễn hóa vận mệnh chi thư, cái kia đã chứng minh Sở Nam phán đoán là chính xác. Có thể bởi vì quá quan tâm, Sở Nam vẫn là có chỗ lo lắng, cho đến khi Chu Khinh Nhược linh hồn triệt để an bình xuống tới, cho đến khi Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao sinh ra rất rõ ràng tiến hóa thuế biến, dần dần bắt đầu có một tia sáng choáng thiêu đốt lên, Sở Nam mới hoàn toàn thở phào, rốt cục giải quyết lớn nhất mầm họa lớn, tâm tình thật sự là thư sướng, suy nghĩ cũng trôi chảy, cảm giác này thật là khó, Sở Nam trong lòng than thở nói, đúng vậy a, trước đó áp lực quá lớn, cái này Đại Thương Sơn sự tình, ép tới ta đều hít thở không thông. Cổ Tuyết Giao cũng cảm thán, Sở Nam tâm tình tốt, suy nghĩ trôi chảy. nàng tự nhiên cũng vui vẻ rất nhiều. Ừm, cái này một hệ liệt đường, đều là tuyệt lộ, nhưng chúng ta tại tuyệt lộ bên trong, đi ra bản thân sinh lộ. Sở Nam tự tin nói, vâng, dưới mắt, nhẹ như bị như vậy để mắt tới sự việc. Người tính toán giải quyết như thế nào? Cổ Tuyết Giao nói, là thời điểm, nên xuống tay với như vậy quang là vũ giả cảnh giới. Ta đã đại tông sư. Sở Nam âm thanh lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.